Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, treo thuyền không cần mái treo. Toàn bộ nhờ sóng, Quý Lam hải vực phía trên không khí rất là nặng nề. Cho dù là thiên vị cường giả muốn tại trên đó phi hành đều là không có khả năng. Mà quy kết nguyên nhân đều là bởi vì kia 10 cái huyết tinh trụ đem linh khí hấp thu duyên cớ. Cho nên dẫn đến lớn như vậy khu vực bên trong, linh khí trạng thái gần như chân không. Lúc này đừng nói là phi hành, liền ngay cả một chút bí bảo đều không thể thi triển. Thế nhưng là, huyết tinh chân quý như thế đồ vật, vậy cũng phải đoạt không phải. Cho nên cho dù là dùng du lịch phương thức, những này đại lão cũng là một cái so một cái tranh nhau chen lấn. Giống tấn thăng đến thiên vị cường giả, cái kia không phải nhục thân cực kỳ cường hoành gia hòa. Xa xôi như thế khoảng cách, dùng du lịch là sẽ hao phí thể lực, nhưng vì có thể được đến người khác tha thiết ước mơ huyết tinh. Mệt mỏi một điểm ủy khuất một điểm tính là gì? Mà bây giờ, Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng ánh mắt của 4 người chăm chú nhìn Dương Vân. Bọn hắn chính là muốn nhìn Dương Vân như thế nào cao điệu nhận thầu cái này 10 cái huyết tinh chủ. Tiểu lão đệ, ta có thể hay không nhanh lên? Nhìn thấy Dương Vân bốn phía tại bên bờ ngắm nhìn bộ dáng, Cố Hoành Lượng nhịn không được lần nữa thúc giục, nhìn một cái trong nước những cái kia các đại lão, cứ như vậy trong phiến khác đã du lịch thật dài một khoảng cách. Theo tốc độ này đánh giá, muốn không được thời gian một nén nhang, chỉ đợi 2000 người toàn bộ đi qua, 10 cái huyết tinh trụ nháy mắt liền bị chia cắt hoàn tất. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đã chọn tốt mục tiêu. Dương Vân như vậy ứng với, ngược lại cả người vẫn là hướng về sau vừa đi quá khứ. Sư phụ làm cái gì đây? Sa Thiên Ngưng nhìn xem Dương Vân hướng lân cận một gốc mấy người ôm hết đại thụ đi tới. Trên đầu không ngừng phiêu khởi vô số dấu chấm hỏi. Ngô Hưng Sinh liếc mắt nói, tiểu lão đệ tư duy luôn luôn cùng chúng ta không giống. Có trời mới biết hắn muốn làm gì. Răng rắc, những người kia ôm hết đại thụ bị Dương Vân một bàn tay chặn ngang đập đoạn. Sau đó cắt bỏ rễ cây gãy mất ngọn cây, chỉ để lại dài 10 mấy mét thân thể bị Dương Vân gánh trở về. Như thế tình huống, mấy người toàn bộ mộng. Dương Vân không nói gì, gặp hắn thì là đem 10 mấy mét thân cây trực tiếp ném đến xanh thảm chi hải trên mặt biển. Sư phụ, chúng ta là muốn làm thuyền sao? Thế nhưng là dạng này có ý nghĩa sao? Phía trên này linh lực mỏng manh, không đủ để vận dụng bí bảo phương chu loại hình. Coi như sư phụ làm như thế, chỉ sợ cũng không làm được đi. Thiên Ngưng, ngươi phải tin tưởng, sư phụ ta chính là thế giới này người lợi hại nhất. Dương Vân vừa nói còn vừa là dùng bàn tay che lấy mắt phải của mình cực kỳ trung nhị nói. Giống sư phụ loại này vạn năm mới ra một cái thiên phú đại vận nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lại có cái gì là sư phụ là làm không được đây này? Nói xong, Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Thuận tiện vẫn là hướng mấy người vươn ngón tay cái của mình. Cố Hoành Lượng bốn người nhìn hắn trang bức bộ dáng muốn thổ huyết. Tiểu lão đệ, ta có thể hay không nhanh lên? Lại trì hoãn xuống dưới, huyết tinh thực sự đều nhanh muốn hết rồi. Dương Vân liếc mắt cười, sợ cái gì, ta nói đều là của chúng ta chính là của chúng ta. Về phần lập tức à, Dương Vân nói, ánh mắt chuyển hướng Sa Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng, đến, hai người chúng ta đi lên trước, mấy vị lão ca, các người cũng đuổi theo. Sa Thiên Ngưng không chút do dự nhảy lên trong nước trôi nổi đại thụ trên thân thể. Dương Vân theo sát phía sau, sau đó từ phía sau đem hai tay chậm rãi vòng đến nàng tinh tế mềm mại trên bờ eo. Tiếp theo là Cố Hoành Lượng bốn người, tuần tự nhảy tới, sau đó từng cái chờ mong lên Dương Vân động tác kế tiếp. mượn nhờ một cây thân cây thực sự có thể siêu việt những cái kia dòng nước xiết dũng tiến ra sức. Phấn đấu 2000 bơi lội đại lão sao? Chính là bởi vì Dương Vân mỗi giờ mỗi khắc không triển hiện tự tin. Cho nên Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại liền muốn nhìn thấy cái này tiểu lão đệ tiếp xuống đem. Hiện ra thần kỳ, mà Dương Vân giờ phút này vẫn y như là không vội. Nghe hắn nói với Sa Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, nhắm lại con mắt của ngươi. Sau đó tại trong gió biển mở ra hai cánh tay của ngươi. Sa Thiên Ngưng trên mặt yếu ớt bức người. Một tiếng, rất là thuận theo triển khai hai cánh tay của nàng. Nhìn ra được bị Dương Vân chăm chú từ phía sau ôm. Nàng rất là thích loại cảm giác này. Tình huống này, để Cố Hoành Lượng bốn người đều nhìn mộng bức. Tiểu lão đệ, chẳng lẽ làm như vậy, chúng ta liền có thể siêu việt phía trước đám kia đại lão? Không phải, ta chỉ là rất sớm đã muốn cảm thụ một chút, phu nhân ngươi vừa vặn rất tốt, kinh điển kiều đoạn. Hiện tại có cơ hội, không thử nghiệm một chút quá đáng tiếc. Nghe Dương Vân kiểu nói này, Cố Hoành Lượng bốn người đỉnh đầu soạt soạt soạt mà bốc lên dấu chấm hỏi. Phu nhân, là có ý gì? Phu nhân ngươi vừa vặn rất tốt là cái quỷ gì? Phu nhân ngươi vừa vặn rất tốt kinh điển kiều đoạn lại là cái gì đồ chơi? Sư phụ, ta còn muốn làm thế nào? Liền bảo trì cái dạng này liền tốt. Kia sư phụ, ôm ta có thể hay không lại gấp một điểm? Không có vấn đề. Cố Hoành Lượng bốn người rốt cục lại là nhịn không được. Tiểu lão đệ, nói chuyện yêu đương sự tình chúng ta có thể hay không sau đó? Ngươi xem bọn hắn, đều du lịch gần một nửa, lại không đuổi theo, chúng ta ngay cả ăn cơm thừa rượu cạn đều ăn không được. Bị liên tiếp thúc giục, Dương Vân ho nhẹ một tiếng buông ra Sa Thiên Ngưng nói. Tốt a tốt a, vậy chúng ta liền bắt đầu làm việc. Ngược lại là Sa Thiên Ngưng, cực kỳ không vui lòng quay người. Sau đó liền cùng tức giận tiểu mèo cái đồng dạng, không ngừng đối Cố Hoành Lượng bốn người làm ra cào chảo động tác. Cái kia Thiên Ngưng a, chúng ta mấy cái không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên hiểu lầm. Đúng đúng, lần tiếp theo chúng ta cam đoan không quấy rầy đến ngươi. Chỉ là tình huống bây giờ khẩn cấp sao? Ngươi muốn thông cảm, Sa Thiên Ngưng thở phì phò nói. Cái gì đó, sư phụ rõ ràng thật vất vả chủ động một lần. Đều là bốn vị sư thúc sai. Như thế tình huống, Cố Hoành Lượng bốn người rối rít nói xin lỗi. Bằng không con bé này bảo tẩu liền không dễ chơi. Tốt tốt, không bút tích, toàn bộ các ngươi đứng vững. Chúng ta hiện tại bắt đầu tiến lên. Đúng, muốn ổn định thân hình của mình, tuyệt đối đừng rơi xuống nước. Nghe xong lời này, mấy người toàn bộ tiến vào trạng thái. Sau đó hiếu kỳ ngạc nhiên ánh mắt lần nữa tập trung đến Dương Vân trên thân. Cấu trúc pháp trận, dùng hư hóa thực. Nghe được Dương Vân một tiếng than nhẹ, tại dưới chân mấy người, kia ngay ngắn trên cành cây, pháp trận trực tiếp triển khai, cơ hồ chính là trong nháy mắt, nguyên bản vẫn chỉ là phổ thông thân cây đâu, nháy mắt liền biến thành cùng loại thuyền bộ dáng. Không cẩn thận nhìn phía dưới, cùng phổ thông thuyền vẫn là có rất lớn khác biệt, cái đồ chơi này đều không mang mái chèo sao? Phía trước viên kia tròn cùng loại bàn quay đồ chơi lại là cái gì quỷ? Cố Hoành Lượng bốn người xem không hiểu a, ngồi ở bên trong trái xem phải xem, rất là hiếu kỳ. Tiểu lão đệ, cái này không phải liền là thuyền nhỏ sao? Thế nhưng là chúng ta mái chèo đâu? Các ngươi cho là ta chèo thuyền còn muốn dùng mái chèo? Ngây thơ, toàn bộ nhờ sóng hiểu không? Dương Vân uy phong lẫm liệt đứng ở đầu thuyền, phóng khoáng nói cho các ngươi biết, cái đồ chơi này gọi là cano, khác phức tạp đồ vật ta hư cấu hóa thực phục chế không được. Nhưng loại này tương đối đơn giản máy móc, ta vẫn có thể làm được, các ngươi đều cho ta ngồi vững vàng. Xuất phát, một tiếng xuất phát, toàn bộ cano ông một cái bay thẳng vọt ra ngoài. Khoác gai cắt sóng, tại sau lưng kéo lên sóng lớn đều nắm chắc 10 trượng chi cao. Tốc độ này, siêu việt những cái kia các đại lão tốc độ cực hạn gấp trăm lần. Ta dựa vào, tốc độ này, muốn hay không khoa trương như vậy? Các ngươi coi là khoa trương. Tới tới tới, ca lại cho các ngươi thêm một nắm nhanh. Nói như vậy lấy đồng thời. Cano sau đó càng là dâng trào ra thật lớn màu trắng khí thể. Như thế phun khí cử động, càng đem cano tốc độ thúc đẩy đến cực hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.